Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Tân đạo diễn kế hoạch thành quả. Nhưng sự thật thật đúng là như thế. Giải thích rõ ràng đứng lên. Có mấy người nguyên nhân. Đầu tiên là mạch bản địa tâm dẫn lực Gravity muốn chế tạo ra so nguyên bản còn tốt hơn rất nhiều hiệu quả. Muốn để hiệu quả càng tốt hơn. Nguyên động lực ở đâu? Đương nhiên là vốn liếng đầu nhập. Tiếp theo, cái này dính đến Hollywood cùng đại lục thu nhận công nhân tiêu hao tốn hao chênh lệch. Nguyên bản Inception đầu tư so nguyên bản địa tâm dẫn lực Gravity cao hơn rất nhiều. Inception đầu tư là tiếp cận 2 ức đô la, mà địa tâm dẫn lực Gravity chân thực đầu tư là 100 triệu đô la. Thế nhưng là tại La Mạch thủ hạ, Inception bỏ ra 800 triệu không đến, nhưng địa tâm dẫn lực Gravity trừ bỏ với bên ngoài tuyên bố trình độ số liệu 15 ức bên ngoài, cũng đích xác sẽ có 9 ức nhân dân tệ tả hữu đầu tư, thậm chí so nguyên bản cao hơn. Bởi vì nguyên bản Inception là ở nước Mỹ cùng rất phát hơn thông suốt quốc gia địa khu chụp, mà Mỹ quốc pháp chế tương đối hoàn thiện, làng giải trí phát đạt, thu nhận công nhân thành bản rất cao, mà Inception lại cần đại lượng quần chúng diễn viên, muốn đánh ra rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Tự nhiên mà vậy, ở nước Mỹ loại này thu nhận công nhân thành bản cao quốc gia, đầu tư cũng liền thập phần lớn lớn. Mà La Mạch bản Inception trên cơ bản lấy tài liệu tại Hoa Hạ, cũng là dùng Hoa Hạ bên này người đang dùng công thành bản trên Mỹ quốc là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Cho nên cái này thành bản cũng lập tức liền vù vù kéo xuống rồi. Nhưng địa tâm dẫn lực Gravity cần thu nhận công nhân thành bản cũng không cao. Cho nên ở China quay chụp bộ phim này kỳ thực cũng không có cái gì ưu thế. Mà địa tâm dẫn lực Gravity cần có nhất lợi hại địa phương ở chỗ hậu kỳ CG đặc hiệu chế tác. Hậu kỳ CG đặc hiệu chế tác nhưng là cần ở nước Mỹ đặc hiệu công ty. Ở điểm này, bọn họ hòa hảo Hollywood mảng lớn cần đầu nhập là giống nhau. Cho nên, địa tâm dẫn lực Gravity không có Inception ở China vô ưu thế. Thành bản tự nhiên là tăng lên. Đương nhiên, địa tâm dẫn lực Gravity chân chính chế tác phí dụng tại 45 triệu đô la tả hữu đặc hiệu thành bản ra lò về sau. 400 triệu người dân tiền nứt vỡ ngày. Đoán chừng cũng là tại 3.5 ức nhân dân tệ tả hữu liền có thể lấy xuống. 3.5 ức nhân dân tệ đầu tư. Kỳ thực cũng chính là hơn 50 triệu đô la. So nguyên bản địa tâm dẫn lực Gravity chế tác phí có lẽ hơi thấp một điểm. Nhưng sẽ không thấp hơn bao nhiêu. Thậm chí có khả năng sẽ vượt qua. Bất quá, địa tâm dẫn lực Gravity dự định tại tiên trên tóc hoa 100 triệu đô la. Cao tuyên truyền. Mới có thể đổi lấy cao phòng chiếu. Đây chính là La Mạch ý nghĩ. Địa tâm dẫn lực Gravity mỗi ngày chụp sự tình đặc biệt phiền phức. La Mạch trên cơ bản đã về tới quay chụp Inception trạng thái. Tuy nhiên đầu đã hết đau. Cô Rê Mạch mỗi ngày muốn làm diễn viên lại phải làm đạo diễn. Hết lần này tới lần khác diễn viên tại địa tâm dẫn lực Gravity kịch tổ trong kỳ thực cũng là dày vò. Đạo diễn cũng phải xoắn suýt các loại các dạng tinh vi số liệu cùng máy móc. Trên thực tế cũng tương đối dày vò. Cứ như vậy, La Mạch áp lực đặc biệt lớn. Mỗi ngày cũng phải đứng trước rất nhiều chuyện. Tại dạng này kịch tổ dưới áp lực, La Mạch mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi lại bắt đầu rút ngắn. Nhịn hơn 20 ngày, địa tâm dẫn lực Gravity thực vỗ màn ảnh đã hoàn thành rất nhiều. Một ngày này, La Mạch về tới Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Hắn tạm thời đem chụp nhiệm vụ giao cho Trầm Đan. Hắn trở lại công ty bên này là có chuyện. Thiên Mạch công ty giải trí thời kỳ thứ nhất nâng đỡ tuổi trẻ điện ảnh đạo diễn. Bây giờ đã có một cái bảng danh sách. Tuy nhiên La Mạch nói có thể bởi bình ủy hội quyết định. Đây là thời kỳ thứ nhất. Hay là hy vọng La Mạch có thể tự mình đánh nhịp đem danh sách cho quyết định. La Mạch nhìn một chút danh sách này. Bên trong còn có điện ảnh kỹ càng kịch bản, sách lược, đầu tư dự toán cái gì đồ vật. Hắn nhìn một chút bảng danh sách, những này điện ảnh, đại đa số cũng là một chút phản ứng đương đại sinh hoạt điện ảnh. Cũng đúng, mỗi bộ phim thành bản không thể vượt qua 15 triệu. Dùng cái này tới quay một bộ sinh hoạt phiến là dư xài. Thế nhưng là dùng để quay chụp mảng cổ trang các loại. Vậy thì có chút chóc khâm kiến chử. Trong đó có một bộ điện ảnh. Ngược lại là đưa tới La Mạch chú ý The Piano in a Factory. Bộ phim này là giảng thuật tại một cái bần hàn trong gia đình. Phụ thân vì là con gái âm nhạc mộng tưởng không ngừng nỗ lực. Chế tạo ra một khung đàn dương cầm cố sự. La Mạch vừa nhìn cái này kịch bản vẫn đủ cảm nhân. Với lại rất nhiều thứ cũng đều tương đối nghiêm túc. Loại này kịch bản có thể thông qua xét duyệt. Hoàn toàn chính xác cũng coi là một thành công. Cái này điện ảnh La Mạch vung tay lên. Cho rằng có thể cho bọn hắn gia tăng một chút đầu tư dự toán. Đương nhiên cũng không thể gia tăng quá nhiều. Gia tăng quá nhiều liền sẽ để người nhếch lên cái đuôi. Sau cùng có thể tự tin bành trướng. Gây nên tranh chấp. Ngoại trừ The Piano in a Factory bên ngoài. Những thứ khác điện ảnh chất lượng lại ít nhiều có chút cao thấp không đều. Để cho người ta cảm thấy không lắm ý tứ. La Mạch đem cảm thấy bây giờ không có ý tứ điện ảnh cho loại bỏ. Lại có một bộ gọi là Dạ Chàng Nữ Lang điện ảnh. La Mạch nhíu mày một cái. Đối với lần này bình chọn người phụ trách Lâm Đường nói ra. Làm sao loại này điện ảnh cũng có thể lên đến. Loại này điện ảnh phương pháp La Mạch thật sự là quá quen thuộc làm cái dụ hoặc điểm tên. Sau đó chuẩn bị một chút cám dỗ logo quảng cáo. Lại tại trong phim ảnh đánh banh sạt mép bàn. Làm một ít tình ám chỉ chính như có lúc. Một cái sao mỹ nữ không có nửa chặn nửa che. Sao nửa lộ mỹ nữ sức hấp dẫn đại nhất dạng. Một chút tình ám chỉ có thể muốn thật sự đau cây thương thật AV có sức hấp dẫn. Điện ảnh cũng là bán những cái kia tình ám chỉ đến hấp dẫn người. Hết lần này tới lần khác những người này còn phải cho điện ảnh đánh lên một cái phản ứng hiện đại. Đô thị sinh hoạt nghệ thuật điện ảnh ô biểu tượng. Sẵn lòng tin tưởng. Đương nhiên có thể tại mãnh liệt quay quay khoái cảm bên trong lừa gạt mình đó là nghệ thuật điện ảnh. Nhưng không nguyện ý tin tưởng. Tự nhiên cũng khịt mũi coi thường. Nhìn một chút kịch bản. Nói là một cái dạ chàng sofa tiểu thư cố sự. Nàng tại dạ chàng đi làm. Ăn thanh xuân cơm. Có một ít tỉ muội. Riêng phần mình có riêng mình khổ sở. Ở nhà trước mặt người ngăn nắp xinh đẹp. Tại khách nhân trước mặt phóng đãng không chịu nổi. Gia nhân ở nói khoác bọn họ nữ nhi bên ngoài có bao nhiêu lợi hại. Hình ảnh tránh hồi. Nữ nhi của hắn trên thực tế nhưng bởi vì uống rượu quá nhiều trong phòng vệ sinh nôn mửa. Hoặc là ánh đèn mập mờ trong tửu điếm bị 333. Nữ nhân vật chính đi qua các loại lừa gạt cùng phản bội. Gặp một cái 10 phần thích nàng khách nhân. Cái kia khách nhân là một văn nghệ thanh niên. Hai người chuyện nhi đồng gặp nhau. Cũng có một đoạn nhìn rất tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Thế nhưng là khách nhân kia khi biết nàng là sofa tiểu thư về sau. Không chút do dự rời đi nàng. Vẫn còn tại trong miệng đường hoàng. Người không biết chính ngươi muốn cái gì. Thế là nữ nhân vật chính tại khóc lớn một trận về sau. Bắt đầu tìm kiếm mình đến cùng mong muốn là cái gì. Nàng thậm chí theo thu nhập không rẻ dạ chàng từ trước. Tìm kiếm tình một đêm các loại kích thích đồ vật. Ai biết tìm tới sau cùng. Nàng mới phát hiện mình muốn không phải tìm ra. Mà chính là tự làm ra. Ngươi đang làm cái gì? Kỳ thực cũng là bởi vì ngươi muốn cái gì. Dù là ngươi cảm thấy hiện tại trống rỗng. Nhưng trong thực tế ở sâu trong nội tâm cũng muốn những vật kia. Sau cùng cái này nữ nhân vật chính tự thành một người mẹ mụ cây dâu. Cố sự này tình tiết. Kỳ thực đích xác có thể biến thành một cái mảng văn nghệ. Tìm kiếm mọi người đến cùng mong muốn là cái gì. Bất quá, điện ảnh tại người nào trong tay đánh ra đến. Liền sẽ mang theo người kia phong cách. Rim An Young đập một bộ lương triều vĩ thăng duy một phen đại chiến sắc giới. Vậy đích xác là mảng nghệ thuật. Nhưng cái này người vỗ cái này dạ chàng nữ lang. Cố sự tình tiết tựa hồ rất nhiều. Nhưng La Mạch nhìn một chút đại cương. Cái kia gường hí cũng quá là nhiều đi. Được rồi. Cuối cùng, con hàng này chính là một cái muốn đập tình ám chỉ điện ảnh đạo diễn. Tính ám chỉ thứ này. Muốn kiếm tiền thật vẫn là có thể. Nhất là tại hiện tại loại này microfilm quật khởi thời đại. Thân thể độ các loại đánh lấy văn nghệ ngụy trang đập cùng loại A phiến microfilm có thể được. Cao như vậy điểm kích. Đạo diễn trốn ở phía sau đường hoàng nói. Chúng ta là đang quay nghệ thuật. Kỳ thực xem mảnh này rất nhiều người kéo tiến nhanh kéo đến cấp 8. 9 đoạn, cởi quần xuống, bắt đầu lột. La Mạch cảm thấy mình tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch làm ra như thế một bộ điện ảnh đến. Đối với mình danh tiếng tới nói. Đích thật là một cái to lớn tổn thất. Thế là, La Mạch cau mày đối với Lâm Đường nói. Cái này điện ảnh vẫn là đừng đầu tư. Đem hắn đánh lại đi. Lâm Đường lại có điểm do dự nói. La Tổng, kỳ thực trong này còn liên lụy tới những chuyện khác. Những thứ khác sự tình gì? La Mạch cau mày, có chút dự cảm bất tường. Lâm Đường nói, bộ phim này là bình ủy hội bên trong Lý Vân Trương lão sư đề cử. Cái này gọi là Dương Ngạn Giật đạo diễn, là tự chính thăng cao đồ. Thì ra là thế, La Mạch cũng hơi có chút rối rắm. Bình ủy hội bên trong Lý Vân Trương cùng ngoại giới tự chính thăng cũng là hoa hạ ảnh đàn nhân vật. Thế hệ trước, ở China ảnh đàn thậm chí làng giải trí đều có không nhỏ địa vị. Tự chính thăng lại là một người Trung Quốc điện ảnh học viện phái người nổi bật. Bây giờ đang kinh ảnh đảm nhiệm giáo sư. Cũng ở đây toàn bộ làng giải trí có ảnh hưởng không nhỏ lực. La Mạch mời bọn họ tới cũng là vì lớn mạnh chính mình cái này tuổi trẻ đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Uy danh, đồng thời đây đều là đức cao vọng trọng người. Để cho bọn họ tới đến bên này, cũng có thể đề cao mình danh vọng. Tuy nhiên hai cái lão nghệ thuật gia cũng làm việc nửa đời. Lại tại hoa hạ điện ảnh bắt đầu chiều bên trong bị chụp chết tại trên bờ cát. Bọn họ đã có rất nhiều năm không có đóng phim. Tuy nhiên bình luận điện ảnh năng lực vẫn là tại. Đắc tội bọn họ đó cũng là đắc tội hoa hạ rất lớn một bộ phận thế hệ trước điện ảnh nha. Vốn là La Mạch xuất thân liền cùng rất nhiều người khác biệt. Tại đạo diễn hiệp hội trong cũng không phải cực kỳ năng lượng dung nhập vào mọi người trong vòng. Luẩn quẩn, lại thêm hắn phòng chiếu thành tựu để cho một số người ghen ghét. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít La Mạch ở China giới điện ảnh trình độ nào đó vẫn sẽ gặp phải gạt bỏ. Đắc tội bọn họ, loại này xa lánh có thể sẽ càng thêm mãnh liệt một chút. Cho nên La Mạch nhẫn nại thoáng một phát, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này điện ảnh xem như mảng nghệ thuật tới quay có lẽ vẫn là có làm đầu. Tuy nhiên cái này cần nghiêm ngặt kiểm tra trong đó chủ tuyến chi nhánh. Tình nguyện phòng chiếu phác nhai, cũng không thể để bộ phim này kéo kém toàn bộ tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch thủy chuẩn. Thế là, La Mạch đối với Lâm Đường nói, như vậy đi, người để cho cái này đạo diễn. Gọi Dương Ngạn Giật đúng không? Để cho hắn sửa chữa thoáng một phát điện ảnh kịch bản. Giảm bớt gường hí tỉ trọng. Người đem ta nguyên văn nói với hắn. Tất nhiên hắn muốn làm mảng nghệ thuật. Gường hí là vì điện ảnh nội dung cốt truyện cùng điện ảnh hiệu quả phục vụ. Mà không phải phục vụ tại người xem nhãn cầu. Chúng ta không cần thiết đi tranh đoạt người xem nhãn cầu. Nếu như phim quay thật tốt rồi. Cho dù là trong nước phòng chiếu không được, chúng ta có thể đến Âu Châu đi tranh đoạt giải thưởng. Không cần bỏ gốc lấy ngọn. Tốt, ta đã biết. Lâm Đường đáp ứng thoáng một phát. Chờ Lâm Đường sau khi đi ra ngoài, La Mạch ngồi tại mình xoay tròn trên ghế làm việc mặt. Dùng ngón tay bóp bóp lông mày của chính mình cùng cái mũi cuối tam giác khu vực. Có chút xoắn xuýt, làng giải trí là một cái to lớn chảo nhuộm. Là một cái món thập cẩm địa phương. Loại người gì cũng có. Tình huống như thế nào đều có. Hắn hiện tại thì gặp phải các loại các dạng ô trọc. Bất quá, hắn biết mình muốn ở bên trong hỗn. Liền không thể quá không hợp nhóm. Giữ mình trong sạch vô luận tại cái quái gì vòng tròn cũng rất khó sống sót. Dù sao, vòng giải trí hắc ám lại không chỉ là hoa hạ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Ngoại quốc làng giải trí làm theo hắc ám, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,